Trong chương trình văn hóa nghệ thuật hôm nay, Mặc Lâm xin giới thiệu tác phẩm Đèn Cù của nhà văn nhà báo Trần Đỉnh. Sách dày 600 trang sẽ được nhà xuất bản Người Việt phát hành vào hạ tuần tháng 8 này. Tác giả Đèn Cù là nhà báo kỳ cựu của tờ Sự Thật từ những ngày đầu tiên, khi báo này thành lập do Trường Chinh làm tổng biên tập. Ông sinh năm 1930 và tham gia Việt Minh vào năm 1946, tức lúc mới 16 tuổi. Trần Đỉnh thuộc lớp đảng viên tiên phong gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1948. Ông là người chấp bút tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chấp bút những tự truyện của nhiều nhân vật như Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Bùi Lâm, Nguyễn Đức Thuận. Do làm việc trong một cơ quan báo chí cao nhất của đảng, ông có cơ hội gặp gỡ hầu hết các khuôn mặt của chế độ từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn tới Lê Đức Thọ, Hoàng Tùng, Đỗ Mười, và những quan hệ này đã giúp ông sớm nhận ra khuôn mặt thật phía sau chiếc mặt nạ của các chốt bu cộng sản. Sau khi vụ án xét lại chống đảng diễn ra, ông cũng là một nạn nhân tuy mức độ lao tù nhẹ hơn người khác, nhưng đủ để ông thấy được sự đấu tranh gay gắt sống còn giữa Mao Trạch Đông và Liên Xô, cùng với nghị quyết 9 ra đời, dẫn dắt cả hệ thống đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng rơi sâu vào vòng kềm tỏa của Trung Quốc. Là người theo học tại Bắc Kinh 5 năm trời, ông có những phân tích tinh tế trong Đèn Cù, từ hành động tới cách đối xử của Mao đối với Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp hay ngay cả Hồ Chí Minh trong những ngày chiến tranh chống Mỹ. Những ghi chép của ông tuy không phải là những bí mật to lớn, nhưng cũng giúp cho lịch sử cận đại Việt Nam có cái nhìn chuẩn xác hơn về sự lệ thuộc của Việt Nam vào hai đầu tàu Cộng sản thế giới là Liên Xô và Trung Quốc. Những ghi chép ấy nằm trong một văn phong tưởng chừng như hờ hững, nhưng thật ra chất lửa tiềm ẩn từ trang đầu tiên tới những dòng cuối cùng. Trần Đỉnh tỏ ra không dễ dãi như cách kể chuyện của nhiều người, nhất là những người danh giá. Ông là nhà báo có cách viết của một nhà văn đậm chất trữ tình qua nhịp đập của trái tim thi sĩ. Diễn tả sự việc cô động, nén thông tin đến mức có thể, nhà báo Trần Đỉnh tỏ ra rành rẽ kỹ thuật thông tin của thế kỷ 21, mặc dù ông là người đã cầm bút gần 70 năm từ ngày đầu tiên trình diễn báo Sự Thật. Khi đọc những dòng văn sau đây, khó ai có thể nghĩ rằng tác giả Đèn Cù là một nhà báo. Ông viết: cuộn dây thừng trong tay anh tuột ra văng trên mặt nước như một lần roi sáng quắc, và chỉ một dìm xuống rồi một nhồi thúc lên là anh lính liền mất tâm. Khi anh dội ngược trở lên lần cuối, hai mắt anh mở đã dại đờ. Cái chết chớp nhoáng nhưng những nghi thức đi kèm nó lại từ tốn rất mực. Cặp mắt dại kia như mơ màng khép lại, tóc trên trán anh thong thả tách ra từng sợi lượn lờ, rồi ngoan ngoãn theo nước mơn trớn phân chia, để lần lượt rẽ trái rẽ phải hai bên, quá đều, quá phân miêng, khơi ra một đường ngôi quá thẳng, quá sạch, quá trắng ở chính ngay giữa đỉnh đầu anh. Tôi khẽ nấc và cắn chặt môi. Tôi thấy lại anh 3-4 tuổi, đang ngửa mặt lên cho bàn tay mẹ định hình đường ngôi đầu tiên trong đời, để anh giữ lấy mãi. Đường ngôi mà nay con lũ trung thành đang tỉ mẩn xếp lại cho đúng nguyên mẫu ban đầu. Trong Đèn Cù không hiếm những câu văn tinh tế như vậy, do đó khi đọc nó, người ta thấy cảm xúc thi ca được vuốt ve, và những hiện tượng chính trị thanh trừng, trù dập, bợm bãi với nhau trở nên dễ chấp nhận hơn đối với người khó tính. Trần Đỉnh viết trước hết cho ông, sau đó mới tới người đọc ông, và cuối cùng là những thước phim tài liệu có khả năng đứng vững như nhân chứng lịch sử của dối trá và che giấu triệt để sự thật. Để che giấu sự thật, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn rập khuôn Liên Xô và Trung Quốc, cơ quan báo chí quan trọng nhất phải có tên Sự Thật. Xuyên suốt 600 trang của Đèn Cù là hai mảng quan trọng diễn ra sau khi Cộng sản cướp chính quyền. Lần thứ nhất đấu tố địa chủ cũng là dân chúng bị ép lên miễn cưỡng trở thành địa chủ qua cải cách ruộng đất. Lần thứ hai đấu tố giam cầm những đảng viên Cộng sản có khuynh hướng thân Liên Xô và chống đối cuộc chiến tranh tương tàn qua tên gọi vụ án xét lại chống đảng. Trần Đỉnh không vẽ ra toàn cảnh bức tranh theo thứ tự thời gian sự kiện như thông thường. Ông kéo từng mảnh nhỏ mà ông chứng kiến, tham gia, ra miêu tả lại với chi tiết sâu lắng dẫn dắt câu chuyện, như một tử nghiêu ngao trên cánh đồng hoàng hôn, đầy ấp những nhân chứng lịch sử. Họ tuần tự kể lại hay qua Trần Đỉnh, minh họa lại từng chi tiết với giọng văn tỉnh táo, trầm tư và rất thông minh của một cây viết kinh nguyện lão luyện về tự thuật. Qua lời một người bạn theo chân Lê Duẩn sang Trung Quốc, xin Bắc Kinh giải tỏa số hoa tiễn do Liên Xô viện trợ bị Trung Quốc chặn lại vì muốn dằn mặt Việt Nam, Trần Đỉnh nhìn thấy ở Lê Duẩn một sự ê chề, bị làm nhục vì dám sang Moscow trước khi tới Bắc Kinh. Chính ông vào năm 1958, khi học tại Trung Quốc, đã chứng kiến tận mắt sự khinh bỉ của sinh viên Trung Quốc đối với chế độ Việt Nam qua câu chuyện rất ngắn nhưng gói ghém rất nhiều sự thật về tình đồng chí quốc tế vô sản. Ông kể. Một hôm, Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân đến Bắc Kinh đại học, nói chuyện với cả nghìn sinh viên. Bọn tôi nghe. Các mẩu câu hỏi, thắc mắc của sinh viên tới tấp truyền tay nhau đưa lên trên bàn Chu Ân Lai. Đến một mẩu, ông đọc to. Trung Quốc nghèo, dân Trung Quốc đói, sao cứ phải giúp Việt Nam? Tôi thật tình xấu hổ. Sinh viên Trung Quốc đòi chấm dứt viện trợ cho Việt Nam trước đông đủ các nước, nhất là trước sinh viên Hồi giáo sáng sáng 4-5 giờ, ra hành lang tụng kinh dập đầu thình thình xuống đất, không ai ngủ nổi. Mà sao Chu Ân Lai không ỉm đi? Tôi hơi ức. Chu Ân Lai giải đáp ngắn gọn, thẳng thắn. Viện trợ cho Việt Nam là nghĩa vụ quốc tế, nhưng có lợi cho Trung Quốc. Nên đẩy chiến tranh và đế quốc ra xa Trung Quốc, hay để chúng nó áp sát bên cạnh. Trần Đỉnh chứng kiến việc Mao Trạch Đông giả vờ chỉnh đảng để tiêu diệt thành phần chống đối với y. Báo chí được lệnh kêu gọi phải đốt rụi những gì mà đảng sai lầm, phải thiêu cháy đảng để đảng tái sinh. Thế là vô số người đứng lên làm theo sự kêu gọi này, mà có hay đâu, đó là mồi nhử những người có tư tưởng đòi thay đổi đảng. Mao Trạch Đông dưới mắt Trần Đỉnh là một gã đồ tể máu lạnh, cử chỉ nhỏ nhẹ, ăn nói từ tốn, nhưng là để đối phương có thời gian bày tỏ ngưỡng mộ hơn là bản chất của y, một gã cộng sản có giả tâm muốn thế giới biến động để Trung Quốc đứng giữa hưởng lợi. Đèn cù, ngay cái tên của tác phẩm đã nói lên sự vắt kiệt tư duy của tác giả vào quyển sách này. Khi nói đến đèn cù, người ta nghĩ ngay tới tên gốc của nó, đèn kéo quân. Cái gốc đó phát xuất từ Tàu, và người Việt sau nhiều thế kỷ đã làm theo nó một cách tự nguyện. Đèn cù trở thành văn hóa Việt Nam, thay đổi chất liệu nhưng nội dung thì y như nguyên bản. Nếu nhìn trên mặt bằng văn hóa thì đèn cù được diễn giải là hội nhập, là hòa tan và hàng chục khái niệm khác. Tuy nhiên, đối với Trần Đỉnh, đèn cù được khai mở trong một ý niệm khác. Đảng Cộng sản Việt Nam theo đuôi nhau chạy vòng tròn dưới bầu khí bị đốt lên bởi ánh nến ý thức hệ của đàn anh Trung Quốc. Họ như những con rối không tự biết mình là rối. Không những thế, họ muốn mọi người phải như họ, tức là bịt tai, bịt mắt, bịt cả tư duy để tin vào Trung Quốc một cách mù quáng. Sự mù quáng vì ý thức hệ sai khiến ấy trở thành bi kịch cho đất nước, chỉ vì một nhóm nhỏ người lũng đoạn, thao túng, mà phải chịu cảnh nồi da sáo thịt trong nhiều chục năm trời. Trần Đỉnh không chấp nhận bị sai khiến và có chân trong cái đám đông tôn sùng Mao Trạch Đông của các lãnh đạo Việt Nam. Ông tách ra đứng riêng, chấp nhận tư thế của một người ngoại cuộc với sự tôn sùng lãnh tụ nhưng không ngoại cuộc với số phận Việt Nam. Sau 5 năm du học, tôi bắt đầu thấy được một điều khôn lớn nhất. Hãy cảnh giác với thần tượng và bỏ thần tượng. Do đó, hãy tin trước hết ở lương tri bản chất mình, gắng là chính mình, chớ nghe sai phái. Do đó dám phê phán, dám lên tiếng và dám chịu đựng. Cái đó nhờ phong trào phái hữu mà tôi say sưa sung sướng chứng kiến, phủ nhận chủ nghĩa xã hội, độc quyền lãnh đạo, những mỹ tự có tính bùa phép khiến một lớp người ít ỏi bỗng trở thành thần thánh. Những gì mà Trần Đỉnh tự nói với mình nhiều chục năm về trước vẫn theo đuổi ông suốt cuộc đời. Xóa dấu vết thần tượng Trung Quốc không quá khó đối với ông, nhưng hai thần tượng khác bao vây trí tuệ nhà báo Trần Đỉnh thật không dễ xóa chút nào. Người thứ nhất là Hồ Chí Minh và người thứ hai là Trường Chinh. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh rơi xuống trong lòng Trần Đỉnh, vì tuy ông không ký vào nghị quyết chính ủng hộ Trung Quốc, nhưng trong tư cách lãnh tụ, ông đã bị phe Lê Duẩn khống chế để không dám lên tiếng, khiến Trần Đỉnh tỉnh ra trước sự thật này. Nghị quyết chính chỉ là giọt nước tràn ly khi trước đó pha qua Phạm Văn Khoa, một người bạn của tác giả tháp tùng với Hồ Chủ tịch sang Trung Quốc, về kể lại nguyên văn rằng, ông cụ sang kiểm thảo với Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ và Chu Ân Lai. Trường Chinh cũng thế, tuy là bậc thầy trong nghề báo đối với Trần Đỉnh, nhưng tư cách tránh né vấn đề cải cách ruộng đất, cũng như hành xử trong đời sống đã làm sự kính trọng của ông dành cho Trường Chinh hoàn toàn phá sản. Và rồi những diễn biến trong hậu trường chính trị của Đảng Cộng sản Liên Xô và Trung Quốc đối với Việt Nam đã gây đổ vỡ hoàn toàn trong con người nhà báo Trần Đỉnh. Ông phát hiện ra rằng, Mao Trạch Đông là người vận động Stalin thôi không có thái độ phủ nhận đối với Hồ Chí Minh trong cái gọi là Cộng sản quốc tế. Chính Stalin đã phân công cho Trung Quốc phụ trách Việt Nam, mà trong ngôn ngữ Cộng sản, phụ trách đồng nghĩa với chỉ đạo, định hướng, kể cả ra lệnh. Tác giả Đèn Cù viết. Hệ lụy đã nằm lại sâu bền trong vô thức đảng viên Cộng sản Việt Nam. Vị trí đàn em bên dưới, yên phận, biết ơn, đã thành nền móng cho một tư thế ứng xử với Trung Quốc. Xuân Trường cho biết, bác nhà mình chủ động khẳng định với bác Mao quan hệ môi răng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sự lệ thuộc vào Trung Quốc như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt tác phẩm Đèn Cù. Do chạy theo một cách vô thức như những hình nhân mà nhiều đời Tổng Bí thư sau Trường Chinh, Trung Quốc vẫn chiếm một vị trí cao chất ngất trong quan hệ giữa hai đảng, kể cả sau cuộc chiến 1979, nhuốm đầy máu do Trung Quốc gây ra. Do cùng thời với các danh tài như Nguyễn Tư Nghiêm, Tô Hoài, Quang Dũng, Lê Đạt, Nguyễn Hữu Đan, Xuân Diệu, Phan Kế An, Ngô Tất Tố, Nguyễn Tuân, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng, Tế Hanh, Xuân Tửu, Đặng Thái Mai, Trần Đỉnh có cơ hội nhìn thấy cách ứng xử của từng cá nhân trong mỗi con người của họ. Chuyện sợ hãi của những người sống trong chế độ Cộng sản đã trở thành quen thuộc, nhưng ám ảnh sau vụ cải cách ruộng đất như Tô Hoài thì có lẽ đã lên tới thể loại hài hước khó ngăn tiếng thở dài, Trần Đỉnh kể. Khoảng 200 tù binh phi công Mỹ xếp hàng đầy hết lòng đường đi tới, quần áo bà ba màu xám khói nhạt. Tôi giật mình. Tất cả đoàn người bị trói kia, sao quá giống hệt nhau? Ở chiều cao, ở khổ người, ở dáng đi, ở nét mặt, ở tư thế và thần thái. Lầm lũi ngừng đầu nhìn thẳng vào cái không gian bao quanh đằng đằng sát khí và tiếng la ó. Thoáng rất nhanh, tôi ngỡ xem một tập quần tượng đài di động được một đạo diễn tài ba điều khiển. Nhà đạo diễn đó là ý thức về giá trị tự thân. Và rất nhanh, lại nghĩ ai đó đã dựng nên tập thể điêu khắc này để đối lại tượng đài nạn nhân các trại tập trung quốc xã. Dân hai bên đường hò hét đánh đấm ném đá. Những cái đầu tù binh quay ngoắt tránh đá tránh đấm rất nhanh. Những con mắt không một lúc nào cầu van nào núng. Bà chúng tôi đứng lặng trên hè. Tương quan sức mạnh quá chênh nhau tự nhiên làm xe lòng. Đoàn tù binh đã đến đoạn cuối. Chợt Tô Hoài nhào xuống đường, nhảy vội lên, đấm một cái trượt vào mặt người tù binh đi ngoài cùng. Anh trở lại. Tôi hỏi khẽ. Đánh người ta làm gì? Xung quanh căm thù như thế, chả lẽ ba đứa mình đứng yên? Tô Hoài che miệng tủm tỉm cười. Cái mỉm cười của Tô Hoài sau đó thể hiện lại một cách sắc sảo qua cuộc đấu tố trong tiểu thuyết Ba Người Khác. Đọc Đèn Cù cần một sự kiên nhẫn như người nông phu cần mẫn nhặt từng hạt giống hư bỏ ra trước khi gieo giống. Những hạt giống trong Đèn Cù cũng vậy, có thể làm người đọc ngơ ngác vì nó tiết lộ những sự thật nao lòng, đến nỗi khó tin, nhưng tiếc thay nó lại là sự thật. Vâng, thưa ông, tiếp tục về tác phẩm Đèn Cù, xin nhà báo nhà văn Trần Đỉnh vui lòng cho biết, tại sao tới giờ này thì ông mới quyết định ra mắt tác phẩm này? Động lực nào đã giúp ông ngồi xuống tiếp tục viết những dòng cuối cùng của 600 trang đầy ắp tư liệu lịch sử như thế ạ? À? Lê Đạt là người nghe được khuyết, cổ động. Tôi đã định viết rồi, cái người mà đã viết, nhưng mà tôi không cho Lê Đạt biết là tôi đã viết. Và tôi nói rằng viết phải cô đơn, và vì thế này anh không cẩn thận, chỉ là tâm bài cả ngày ra đồn, ra trạm. Anh không làm được gì cả. Phải hết sức khiêm tốn cho cô đơn này. Tôi muốn nói tức anh đừng có ẩm ý lên. Anh muốn đi con đường xa thì anh phải chuẩn bị cho nó kỹ. Cho đường ẩm ý lên thì anh sẽ lặng lẽ. Tôi biết cái này 1990 thôi. Mà đến bây giờ thế tức là phải lặng lẽ. Nên Đạt là người thấy tôi sống như thế mà biết rằng thì bảo là mày không biết thì tao là thất bại. Một cách khuyến khích nhau thôi nhé. Dạ vâng. Trong Đèn Cù có đoạn ông tỏ ra thất vọng và than rằng ông đã thất tình với Trường Chinh và cả Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều gì đã làm ông tuyệt vọng về họ đến nỗi phải dùng hai từ thất tình để mà miêu tả như vậy thưa ông? Thứ nhất là ông nói với tôi, ông hoàn toàn tấm thành cái vấn đề sống hòa bình, dân chủ, hòa bình và dân chủ. Và ông ấy đã nói với tôi rằng chăm sóc nhất, đồng chí Cứu Sốc làm sao mà chỉ đồng chí với Cứu Sốc có cái đội chủ chế hòa bình này. Thế thì làm sao mà chỉ đồng chí ấy. Thì đến lúc khi ông ấy gọi tôi đi viết hồi ký ấy, là chính là tôi biết là ông ấy nhắm tôi vì tôi với ông ấy nhiều cái hợp nhau. Thứ nhất là ông ấy thích bằng tôi. Thứ hai là ông ấy biết là tôi lập trường đúng mà ông ấy chứng được theo lê chuẩn, cứng rắn theo Trung Quốc. Đúng cái đời Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước hai cái ngã đường theo Liên Xô, theo Trung Quốc. Mà lúc đó Trung Quốc phải tập kéo mạnh lắm, kéo rất mạnh vì mình nghe cạnh họ, cái sức hút nó rất mạnh. Thứ hai, cái này Liên Xô từ xưa rồi. Ông Stalin đã nói là để cho Mao Trạch Đông phụ trách Việt Nam, thì cho nên là nó là có cái đường ngoằn thế rồi. Thế thì nó kéo mạnh lắm. Anh nên nhớ rằng những quyết chiến là phụ hộ không bỏ phiếu. Mà không bỏ phiếu tôi không tán thành coi tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lenin thời đại này. vì ông Lê Duẩn đã sắp được những chiến viết một cuốn sách in đấy bạn. Tôi mang chúng đông là tư tưởng Lenin của thời đại bác của cách mạng này. Thế mà cụ Hồ không bỏ phiếu là không tán thành rồi. Ông Trường Chinh thì đã tán thành và lại nói rằng là Trung Quốc là đã đánh một chín quả đấm thua Sơn đánh tan Trường Em Cú Sốt. Thế thì tôi thấy rằng ông ấy đi thành trong ngõ mà đàn ông mà biết thôi rồi tôi thất tình như. Cuối cùng thì chính là vì ông ấy thấy ông nhịn được cái cuối cùng ông ấy mới lại có cái đổi mới trong này chứ. Đổi mới được một tí thì bắt đầu lấy được cọ bắt ông người ta ngay. Tình là chính vì thế. Ừ. Cụ Hồ cũng thế. Cụ Hồ thì tôi cứ định tôi thần thánh của Hồ thì cho cụ là cái người như có thể sẽ nói cho sự thật ngay nhờ cụ cũng im nốt. Và kéo ra mình mới lại là cái thằng cứ vướng mình cứ nói chỉ bây giờ bị đại thì lại cũng nói thất tình như thế. Sau khi Lê Duẩn bị Trung Quốc làm cho ê mặt trong chuyến đi xin Bắc Kinh cho phép hỏa tiễn viện trợ từ Nga được thông cảng sang Việt Nam đó, phải chăng Lê Duẩn rất căm Bắc Kinh và tỏ thái độ chống Trung Quốc một cách mạnh mẽ sau này thưa ông? Lúc ông chưa chống đâu. Ông chưa chống đâu. Sau này khi cách mạng văn hóa thì các thứ vẫn nhập mình. Ông bắt đầu không cẩn thận dựa với cái người đôi thôi. Nhưng ông chưa chống. Nhưng sau này thì bắt đầu là Trung Quốc nó cũng lớn tạo quá. Thế thì ông ấy lấy, ông ấy bắt đầu giật mình, mà lúc ấy anh lên lớp trong tôi có biết ở Việt Nam chúng ta có cái góc chân Asin, tức là luôn luôn đứng dưới bóng đa hay bóng đè, hoặc là bóng cây đa lên châu hoặc bóng đè đè lên Trung Quốc, chứ không thể là đứng một mình được. Cho nên tôi nói là chúng ta anh hùng, chúng ta lại thua thằng hèn là thế, không thể đứng một mình được. Ngay đến bây giờ là cần có đứng một mình, tức là anh dám đi một mình, không dám đi một mình, vẫn lại phải nhìn nó anh Trung Quốc, tức là cái bóng cứ đi vào đêm thế, chúng ta bị cái bóng nó cứ nó bên đường, chúng ta không thể ra khỏi cái bóng được. Lãnh đạo Việt Nam hôm nay có vẻ chưa rút ra được kinh nghiệm thân thiện với Trung Quốc. Cách nào đi nữa thì họ vẫn bị khinh thường, dẫn dắt theo quyền lợi của Bắc Kinh. Ông đã từng biết nhiều việc Trung Quốc coi thường Võ Nguyên Giáp, rồi Lê Duẩn, thậm chí với cả Chủ tịch Hồ Chí Minh nữa. Ông lý giải thế nào về hiện tượng lãnh đạo hôm nay ạ? Lúc đầu thì tôi phải nói là lúc đầu là vì cái chủ nghĩa cộng sản quốc tế nó làm cho người ta đinh đinh rằng phải có phe và phải có người được đỡ lên cho mình. Cho nên là con nếu có làm sao thì rồi cái phe nó chỉ ghi lại cho người hiện nay cây gánh của chúng ta chết. Cho nên là khi mà Đảng Tư Vĩnh lên ta bắt đầu hy vọng. Cho nên là đấy là đều là những cái ảo tưởng nhất. Đinh đinh rằng việc như là Việt Nam phải đứng trong phe cho phải có một người đầu tàu. Cái đầu tàu hoặc Liên Xô hoặc Trung Quốc. Thế rồi thì là chúng ta sẽ tiến lên. Thế nếu mà trước mắt họ có làm xấu thì rồi chắc là họ sẽ phá ra được những thằng Đặng Trung Bình có đánh mang cho đứng lên đấy. Thế cho nên đó đều là những cái bị cái chủ nghĩa kinh tế vô sản nó làm cho bị lóa đi. Cái đi bên nhà thì không thể đứng một mình được. Mà quả thực tế thì Việt Nam có đứng một mình ra đó. Ngày xưa lúc mà chưa có ý thì là Đảng Cộng sản Pháp phụ trách. Kể tất cả công lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc thì không có nói viết tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, thì viết tiếng Pháp. Nhưng mà viết Pháp tầm báo Pháp và Pháp rút tiền qua. Nga giúp tiền cho mình thì là qua Pháp. Thì sau này thì bắt đầu, cái năm 49 thì bắt đầu mới lại đi sang xin Trung Quốc lên. Nhưng phải người cộng sản không hiểu về cái ràng buộc về ý thức hệ kinh khủng lắm. Ràng buộc ý thức hệ rất kinh khủng. Còn người ta không dám vượt khỏi cái ranh giới của ý thức hệ nó đã quy định ấy. Anh phải có phe, trong thời phải có đầu tàu cái mạng ấy, tức là Liên Xô lãnh đạo ấy, anh không được vi phạm được phản bội. Anh nên nhớ là ngày xưa nữa là Đảng Cộng sản trong quốc tế là một chi bộ của quốc tế, tức một chi bộ của Liên Xô. Anh vào một chi bộ nó là trung ương thì mình còn mình làm cái gì đúng không? Cho nên là cái tâm thức luôn tôi phục tùng, luôn luôn sợ hãi cái kỷ luật ấy, cái chặt chẽ ấy, nó làm cho người ta bị tù túng lên. Anh bị khống chế chứ cái bằng cái uy lực là tự anh đặt. Anh nên nhớ rằng bất kỳ một ông lãnh tụ cộng sản nào đều không được phép tự lập ra đảng, là phải cho Stalin bảo lập mới được lập. Anh mà tự tiện đi lập thì chết ngay. Không thể lợi pháp, phải Stalin xem xét, Stalin nghiên cứu, xem cái tay này được hay không được thì nó không được. Thế là nó tê lắm, nó có cái uy lực kinh khủng, không ai nói dám được. Qua vụ án xét lại chống đảng đó, ông nhận xét thế nào về vai trò của hai ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ thưa ông? Ông tôi phải nói được trước hết là vấn đề ông Duẩn. Ông Duẩn quyết định tư tưởng Mao Chí, tư tưởng Lenin một thời đại này. Và ông Trần rất tán thành câu Mao Trạch Đông nói rằng thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ, nghĩa là nếu mà đè đế quốc Mỹ mà đánh khắp thế giới thì đại loạn ấy thì chính Trung Quốc sẽ ra được, thoát được ra mà sẽ khỏi trong cái đại loạn ấy. Câu là sách vở trên Trung Quốc xưa đây tôi ở Trung Quốc mà Trung Quốc. Cho nên là cái câu thì ông Trần rất tâm đắc đấy. Ông Trần nói trước tiên là lái đi theo cái chỉ đạo ấy. Chiến tranh các chiến tranh Thế còn ông ấy gọi là cái người để tổ chức, ông cứ theo đúng cái đường lối ấy, mà cứ tổ chức làm thế nào mà chống lại được ông ấy. Thế là ông Thọ ông lại với cái tính cách con người ông thì làm cái người gian hùng, thế làm dữ dằn lên. Bố vợ tôi ông giết thì trả dính xét lại gì cả. Thế ông có giết, ông có xét lại đâu, ông bố chết từ năm 1946-1947 thôi. Đảng viên Cộng sản Trung Quốc cũng thiệt hết. Mà ông Lê Giản là chống cân, chống tổng giám đốc công an, rồi bây giờ xin thế nào cũng được. Trong gần cuối cuốn sách có một đoạn rất buồn. Ông khóc vì dân ta hèn và vì nghĩ như thế liên can tới cha mẹ nên ông bị mặc cảm là hỗn láo với tiền nhân. Ông có thể chia sẻ thêm về việc này không ạ? Tôi đang hèn là thế này thì tôi thấy là dân đi ra anh làm gì đảm với anh hùng, nhưng tôi thấy là dân ta sợ thì anh tổ chuyển sẽ đi. Sợ thì anh công an, sợ các cái việc đi. Dân ta hay sợ. Thì tôi nói thế mà tôi cảm thấy chính mình cũng hèn. Mình sợ nhiều cái thứ quá. Thế đấy là một cái chí lý rất đặc biệt. Bom đạn không sợ nhưng rất sợ quyền lực. Mà chính cái chỗ nó đẻ ra chúng ta khó có dân chủ, cái dân trí thấp là như thế. Chúng ta có thể binh minh rằng chúng ta anh hùng trước mặt kẻ thù nháy nháy. Nhưng mà thế mà anh tính đến tổ chức, đến cái chính quyền, đến cái tư tưởng nhà nước là ta im về hết. Thì tôi gọi hèn như vậy. Thì tại sao tôi khóc? Mà vì nó cứ tôi cảm giác nhân dân như bố mẹ mình, cụ Hồ như bố mẹ mình. Mà mình nói xúc phạm như vậy thì mình có lỗi với bố mẹ. Lúc ấy tôi xung động, tôi khóc. Gần toàn thì mình chuyển thành, mình thấy không xảy ra. Và nhìn lại hoàn cảnh sống hiện nay tại Việt Nam đó, thì ông có cảm thấy sự hèn ấy có bớt đi phần nào hay không, thưa ông? Bây giờ thì bắt đầu khá lên đấy. Bắt đầu dân mình bắt đầu khá lên. Là vì cái sự thật tất cả hay không là cái này. Theo tôi tất cả nó là sự thật hết. Sự thật cho thấy, mình thấy là ta thấy được ra sự thật. Cái gì là nguyên nhân? Trước đây chúng ta cứ thấy nguyên nhân là đế quốc. Thế dần dần thì không phải. Thế dần dần thế mãi bây giờ ta thấy chính nhân dân ấy là cái mất dân chủ, nhân dân ấy là cái đảng nhân dân không được quan trọng, có mọi thứ. Nhân dân được cái tiếng là gốc là chủ, nhân dân không hề có quyền lực gì hết. Người ta thấy là đảng đã tước quyền người ta. Trong quyển sách tôi có nói một cái tổ chỗ tôi có nói như thế, anh cục trưởng cục A25 tức là an ninh về văn hóa đấy, Lê Kim Tùng. Tôi có bảo là đảng rồi tôi có cái đảng, tôi thấy là thật đảng có cái yếu kém trí tuệ. Tôi nói với các anh như thế. Mà tôi câu này không thể tôi sáng tạo ra, mà chính đảng nhận đảng là chú ý chí. Là chú ý chí. Chính là anh kém trí tuệ mới chú ý chí. Anh tưởng rằng anh có thể anh cầm cái gì mà đun nổi lên nước ta. Đây là anh chú ý chí. Còn anh kém trí tuệ. Đảng nhận. Và tôi nói theo những cái bi kịch của chúng ta. Đảng nhận và đảng không bao giờ làm. Đấy là cái bi kịch nhất của đảng. Đảng nhận dân là gốc là chủ. Nhưng đảng không bao giờ coi dân là gốc là chủ. Đảng nói là nhìn thẳng nó sự thật, nói thẳng sự thật, nhưng đảng không bao giờ nhìn thẳng sự thật nữa đâu. Và ai nói thẳng cái đảng lại đàn áp, đó là cái bi kịch lớn nhất. Mà tôi tin là nếu đảng có một tí khôn ngoan đấy, thì sẽ thấy cái chỗ là nguy hiểm của mình. Cứ tiếp tục cái đà này thì không có ai tự chịu nữa. Anh nói mà đang đây làm một nẻo. Dân tộc ta có câu là nói mà đang làm một nẻo thì cái kinh khủng đó. Tôi tưởng tượng, anh cứ tưởng tượng lên các cái show về thời trang, thế giới New York, Paris, rất ghê như thế. À, mà cái da toàn người mẫu bằng tre bằng nứa thì anh bảo là ai chịu được. Mà làm như người mẫu là ghê, nhưng không phải da toàn tre bằng nứa cả. Cái cuộc đời là luôn luôn anh phải làm sao cho người dân người ta tin. Thì tôi thấy đảng báo nhạc phải rút cái bài học. Nói thẳng sự thật, có nói thẳng với ai, tôi nói thẳng sự thật thì đàn áp luôn, mà mày nói láo. Một lần nữa xin cảm ơn nhà văn Trung Đỉnh đã giúp cho chúng tôi cuộc nói chuyện rất là thú vị ngày hôm nay ạ.